Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Hèn mọn chiến pháp 10/20. Người tốt, tiểu ca nhi, ta chính là Thanh thành phố gym quán chủ. Ta gọi Lưu Thanh Sơn. Nhìn lên trước mặt đứng ở khiêu chiến vị Lương Đức Hoàng. Bên này trung niên nhân cũng vừa cười vừa nói. Mới, nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng cũng không có quá nhiều khách sáo, mà là rất bình thản nói. Kỳ thật tại hắn nhìn cũng không có cái gì hiếu khách bộ. Dù sao hắn đánh xong, ngày mai sẽ phải đi. Tốt, người trẻ tuổi, có một ít bốc đồng thật là tốt. Gym khiêu chiến, là 3 cặp 3, người có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Ta thì không thể. Ai 3 cái Pokemon toàn bộ đánh mất năng lực chiến đấu, ai liền thua. Nếu như không có vấn đề lời nói, vậy thì bắt đầu a. Cười cười, Lưu Thanh Sơn cũng không có để ý Lương Đức Hoàng. Tại trọng tài vào chỗ về sau, hắn cũng ném ra cái thứ nhất Pokemon. Hoa, theo hồng quang, lẻ một số không, lóe lên. Một cái Bidro xuất hiện ở trên sân. Bidro. Thấy được con này Pokemon, Lương Đức Hoàng lông mày chớp chớp, nói thật, hắn là có chút ngoài ý muốn. Bidro giống như Butterfree, là dễ dàng nhất vào tay Pokemon. Nói thật, nếu như chỉ là nuôi chơi, cũng không nuôi 2 đầu nhục trùng tử không phải. Sức chiến đấu càng yếu, hơn có thể nói là rất không được người đãi kiến Pokemon. Loại này Pokemon sức chiến đấu không mạnh, muốn có không sai tiềm lực cũng rất không có khả năng. Dù sao phần lớn Weedle cùng Caterpie đều là vụng về tư chất. Ngẫu nhiên có một ít bình thường liền rất hiếm thấy. Nói cách khác, có thể đạt tới thông minh đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là đâm chết đại ngày, đạt đến phổ thông tư chất, tiến hóa thành Bidro cũng chính là thiên tài mà thôi. Trời mới đối với trainer mà nói, cũng đã là nhưng cầu không thể cầu. Nhưng đối với gym trainer nói tới, liền muốn kém xa lắc. Dù sao muốn làm gym trainer, ít nhất là phải vào qua đội tuyển quốc gia mới được. Mà muốn tiến đội tuyển quốc gia, không có cả nước giải thi đấu trước 84 lịch, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một cái cả nước trước 8. Chủ lực không thể nào là Bidro, cho nên cái kia liền chỉ có một khả năng. Nhìn quán chủ thả nước, con mắt nhìn lướt qua. Mặc dù quán chủ thả nước, nhưng Lương Đức Hoàng nhưng không thèm để ý. Hắn muốn là kết quả, đi qua không quan trọng. Đi thôi, IV, theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra. IV cũng từ Pokebo ở trong nhảy ra ngoài, rơi xuống trên sân. A. Bồi dưỡng dường như không sai đâu. IV thế nhưng là tương đối hy hữu Pokemon. Lưu Thanh Sơn cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Tranh tài, bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Lương Đức Hoàng trận thứ 4 gym thi đấu chính thức bắt đầu. Thập, Vision Bap cũng, đích đào hang. Nghe được trọng tài, Lương Đức Hoàng cùng Lưu Thanh Sơn cùng một chỗ ra lệnh. Trong nháy mắt vô số poison bắp hướng về IV bắn đi qua. Nhưng IV những ngày này nghệ nếu như nói kỹ năng gì thuần thục nhất, cái kia tất nhiên là đích đào hang. Dù sao trong núi MT Moon đào nhiều ngày như vậy, tại poison bắp đến trước đó, nó cũng đã chui vào sân bãi ở trong. Khí ne nát tiểu ca nhi, đích đào hang đối châm phong thế nhưng là không có ích lợi gì. Nhìn xem IV chui vào sân bãi. Bên trong, Lưu Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Mặc dù Bidro là trùng cùng độc thuộc tính, nhưng nó dù sao cũng là bay lên. Hiện thực không phải trò chơi. Nó bay trên không trung. Tự nhiên, địa chấn ớt quét. Đích đào hang, những này kỹ năng là đối nó vô hiệu. Bất quá Lương Đức Hoàng lại chỉ là nở nụ cười, cũng không có đi giải thích. Ta luôn có một loại cảm giác xấu. Nhìn xem trên sân hình tượng, Lưu San San lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, à, ta nhìn người này nhưng là muốn thua. Cha Bidro nhưng khó đối phó. Nghe được Liu San San, bên cạnh nữ hài cũng vừa cười vừa nói. Không, ta dự cảm không tốt là đối cha. Bất quá Liu San San lại lắc đầu, nói nghiêm túc. Quả nhiên, tại nó tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, y về cái đầu nhỏ, đột nhiên từ trong đất xông ra. Bất quá lại cũng không hề hoàn toàn nhảy ra, mà là chỉ lộ ra một cái đầu. Sau đó dùng ra sweep, ao ao, trong nháy mắt vô số tinh mảnh hướng về giữa không trung Bidro đánh qua. Tất chúng kỹ năng, trên cơ bản là có hai loại con đường. Một là sẽ truy tung, nói thí dụ như Shockwave, ma pháp diệp Magical Leap, các loại. Có một loại là phạm vi quá lớn, không có cách nào né tránh. Nói thí dụ như Sweep, tiến lên, pin mí sai, nhìn xem cái kia đầy trời tinh mảnh. Lưu Thanh Sơn rất xác định, một chiêu này Bidro là trốn không thoát. Cho nên trực tiếp ra lệnh tiến lên, Bidro cũng trực tiếp hướng lên trước mặt tinh mảnh vọt tới. Ăn kế thứ nhất công kích tổn thương về sau, cái khác sweep là không có thương hại. Bidro tùy tiện giết ra khỏi trùng vây, pin mí sai đã phát xạ ra ngoài. Bất quá đáng tiếc, IV trong nháy mắt lại chui về tới trong động, lúc này tại một bên khác xông ra, vẫn là một chiêu sweep. Sau đó liền chạy, tiếp lấy lần nữa chui ra ngoài. Sweep, cái này, còn có loại này vô sỉ đấu pháp đâu. Nhìn xem IV dường như đánh đích lít bốn phía chạy loạn. Đánh một phát sweep, sau đó liền biến mất. Ngồi trên khán đài nữ hài kia đều được. Vì cái gì không thể đâu. Bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Liu San San rất bình thản nói. Mặc dù vừa rồi Pikachu dùng không phải một chiêu này, nhưng hiệu quả là không sai biệt lắm. Kỳ thật nàng cũng không biết, nếu như không phải bởi vì là Lương Đức Hoàng biết Pinsir là có cơ hội học được địa chấn Earthquake, bằng không hắn không chừng đánh Liu San San cũng là dùng một chiêu này đâu. Từ khi lần trước đánh Cerulean Gym, hắn phát hiện một chiêu này không sai về sau, hắn liền chuẩn bị đem loại này hèn mọn lưu phát dương quang đại. Chính diện cứng đối cứng không là không được. Chờ hắn nhanh long đại quân luyện tốt rồi nói sau. Hắn Pikachu cùng IV là chuẩn bị tiếp tục bị ổi. Cái này, ta nhận thua. Tại Bidro ăn lần thứ tư sweep, với lại thể lực cũng đã nhanh sắp thấy đáy thời điểm. Lưu Thanh Sơn trải qua ban sơ bất đắc dĩ về sau, lấy ra Pokeball, đem Bidro thu hồi lại. Quán chủ chủ động từ bỏ. Bidro thất bại, mời quán chủ phái ra cái thứ hai Pokemon. Trọng tài cũng biết, quán chủ mắt thấy mình Pokemon 1-5 bị đánh. Cái này cũng không phải cái gì thoải mái sự tình. Nhưng chức trách vẫn là để hắn báo đi ra. Đi thôi, Heracross, suy nghĩ một chút. Lưu Thanh Sơn phái ra cái thứ hai Pokemon, chính là trên danh nghĩa hắn mạnh nhất chủ lực. Heracross nhìn hắn đối với Bidro bị đánh bại, thế nhưng là trong lòng có chút khó chịu đâu. Kỳ thật nếu đổi lại là ai cũng sẽ không thoải mái. Dù sao Bidro thua quá oan uổng, bất quá hắn nhận là Heracross liền không biệt khuất. Pikachu, lên đi, nói một câu. Lương Đức Hoàng thu hồi IV, thả ra Pikachu, cha lại phải thua, nhìn xem cái kia Pikachu đi tới trên sân. Lưu San San vuốt vuốt huyệt thái dương, một màn này nàng dường như gặp qua. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.